Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, đề nghị. Không tốt, nội luyện hậu kỳ, chỉ là bùi thổ cẩu một đao mới vừa vặn chém xuống. Sắc mặt chính là đại biến, kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng bay ngược, Cao Dương đã là nội luyện hậu kỳ, mà hắn mới bất quá nội luyện trung kỳ, lực lượng ở giữa có khác biệt to lớn. Chết, một cây trường kiếm nghiêng nghiêng đâm ra, nhanh như thiểm điện, cấp tốc đâm về phía bùi thổ cẩu. Con mắt thanh lãnh kiếm quang nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tức ở giữa, một thanh trường đao màu đen trực tiếp chạm tại kia trên trường kiếm. Keng, cơ hồ không có nhận mảy may trở ngại, trường kiếm liền bị chém đứt, vết cắt bóng loáng như gương. Người xuất thủ kia chỉ cảm giác được trong tay chợt nhẹ, ngay sau đó liền thấy một đạo đen như mực đao quang mang theo vô biên hắc ám tĩnh mịch chi ý vẽ tới thật nhanh. Hắn ý nghĩ mới khoảng chừng trong đầu của mình xẹt qua, đao quang liền đã đi vào hắn trước mặt. Phốp, thủ lĩnh tách rời nháy mắt, hắn trong lòng mới hiện lên một cái mờ mịt suy nghĩ. Ta chết đi, chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ, chém ra một đao, Bạch Tử Nhạc căn bản không có để ý tới kinh hãi cùng mang theo kiếp sau quãng đời còn lại cảm kích. Bùi thổ cầu, bước chân hướng trên mặt đất đạp mạnh, oanh, to lớn lực trùng kích lượng hạ, đường lát đá mặt trong chốc lát vỡ nát thành bụi phấn. Mà cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc thân hình đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở kia Cao Dương trước mặt. Cao Dương sắc mặt đại biến, trường đao nhanh chóng cuốn lên, dập dờn ở giữa, không khí đều rất giống xuất hiện tinh mịn rung động, có một loại tựa như ruồi muỗi tại người bên tay bay động thời điểm đáng ghét thanh âm. Ông, ông, ông, đao quang cuốn lên, tựa như kinh hồng, chém xuống thời điểm, càng giống là sông dài cuồn cuộn, từ cao bích trên vách đá, càn quét mà xuống, một mảnh trắng xóa bên trong. Sát cơ bẩm nhưng, 36 thức quyền đao pháp, tốt đao pháp, đáng tiếc, có chút có hoa không quả. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, không có chút nào để ý tới kia tựa như bay múa đầy trời. Một mảnh trắng xóa trường đao, chỉ là một đao, cũng chỉ có một đao, bổ xuống, bá đao quyết, oanh, dù là cái gì đao pháp. Dù là cỡ nào tinh diệu kỹ xảo, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều chỉ có thể hôi phi yên diệt. Cao Dương trường đao cuốn ngược, tồi khô lạp hủ lực lượng, càng làm cho hắn thân hình đẩy ra, tự thân tiến về hạ, không môn mở rộng, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào. Trường đao màu đen xẹt qua, ngươi, Cao Dương há mồm, lại có một đầu hẹp dài vô cùng huyết dịch từ hắn bộ mặt một mực lan tràn, sau đó bỗng nhiên bộc phát, phốc, thân thể của hắn, từ đỉnh đầu hướng xuống, nháy mắt tách rời mà ra. Tốt, đối với phản đồ, liền nên như thế. Bùi thổ cầu trong lòng, một cỗ thoải mái chi ý thật giống như nóng bức mùa hè bên trong. Một thùng lạnh buốt nước giếng đối diện dội xuống, kia cỗ sảng khoái cảm giác từ bộ mặt hướng xuống, không ngừng lan tràn, sau đó lại từ xương sống chỗ sâu tán phát ra, trước nay chưa từng có sảng khoái. Đối với phản đồ, hắn thống hận nhất, càng đừng nói đối phương còn nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt mình. Giả tá đồng môn thân phận, muốn đối tự mình động thủ, giết, Bạch Tử Nhạc trong chốc lát xuất thủ, một bước một đao, một bước một người. Trong chốc lát chém giết cử động của hai người, làm cho Vu Mã Nhi cũng có chút kích động. Trường đao lóe lên, đoạt hướng về phía vị kia gầy yếu thấp bé võ giả. Thật can đảm, kia khôi ngô cao lớn tráng hán hét lớn một tiếng, tựa như sấm sét nổ vang. Cánh tay tráng kiện phía trên, dẫn theo một thanh trọng chùy, nháy mắt chùy ra, Lưu Vân chùy pháp, trọng chùy lăn lộn, nước chảy mây trôi, tốc độ mặc dù không vui, lại mang theo một cỗ nhưng đoạn sắt đá vụn chi lực. Đang, hắc thần đao trực tiếp tới đụng vào nhau, trọng chùy bắn lên, bay ngược, trọng chùy phía trên, càng là lưu lại một đạo dài lại khắc sâu vết đao. Lực lượng thật mạnh, tốt đao sắc bén, tráng hán sắc mặt đột biến, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Hắn không nghĩ tới, mình trời sinh cự lực, tăng thêm đem cảnh giới võ đạo tu luyện đến nội luyện đỉnh phong. Lực quen toàn thân phía dưới, phối hợp nặng 300 cân chùy, lực lượng kinh khủng cỡ nào, lại còn là bị đối phương một đao ra sức ép. Trong cơ thể mình kinh lực, tựa như tích thủy vào biển, không thể nổi lên mảy may gợn sóng. Ngược lại là đối phương trường đao bên trong, cuồn cuộn kinh lực, tựa như cuồn cuộn giang hà, trực tiếp thuận chiến chùy tràn vào trong cơ thể của hắn, làm cho hắn khí huyết đều từng đợt lăn lộn. Đợi cho nhìn thấy mình chiến chùy phía trên vết đao thời điểm, con người của hắn càng là kịch liệt co vào. Cái này trường đao, chẳng lẽ lại còn là loại kia vừa gọt sắt như bùn bảo đao hay sao? Lại thụ ta một chùy. Tráng hán trong miệng giống to, trên thân đột nhiên hiện ra một loại liều mạng quả cảm. Không thành công thì thành nhân khí thế cường đại, nhưng là khi hắn một chùy rơi xuống, khí thế đủ nhanh nháy mắt, hắn nhưng lại tại trong chốc lát buông tay, sau đó không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Hắn chạy trốn, tự liền Bạch Tử Nhạc trong lòng đều từng đợt ngoài ý muốn. Cái này thao tác, nhưng cùng hắn kia khôi ngô thân thể hùng tráng, khí bạt sơn hà khí thế, không có chút nào phù. Trên thực tế, chỉ có chính Tráng Hán rõ ràng, Bạch Tử Nhạc khủng bố, không nói kia hơn xa mình khủng bố cự lực, chỉ là đối phương vậy nhưng chém sắt như chém bùn bảo đao, liền để hắn trong lòng sợ hãi. Hắn rõ ràng, nếu như tiếp tục, khi đối phương trường đao chặt đứt trọng chùy của mình một khắc này, chính là mình bỏ mình tử vong thời điểm, mà lấy chiến chùy bên trên vết đao khắc sâu trình độ bên trên nhìn, chiến chùy đứt gãy cũng bất quá 2-3 đao sự tình. Cho nên hắn chạy trốn, kiên quyết mà quả quyết, rút đao đoạn thủy, không chút do dự chạy trốn. Phốp, Bạch Tử Nhạc chém ra một đao, thuận trước đó vết đao chém xuống, kia dày đặc vô cùng chiến chùy lập tức phá vỡ, gãy thành hai nửa, hướng về hai bên bắn bay mà đi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại không có chút nào để ý tới sắp thoát đi mà đi Tráng Hán, mà là thu đao mà lên, có chút đứng vững, khóe miệng nhấc lên cười, cảm giác được sau lưng Bạch Tử Nhạc vậy mà không có đuổi theo. Tráng Hán không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, lại vừa lúc nhìn đến hắn khóe miệng nổi lên kia một tia thần bí tiếu dung. Cười, vì cái gì cười? A, trong lòng vừa mới hiện ra cái này nhất niệm đầu, xoay người lại, hắn lập tức liền cảm giác được trước mắt tối sầm lại. Sau đó trong lòng mát lạnh, vô biên kịch liệt đau nhức tùy theo liền đem hắn tất cả suy nghĩ lấp đầy. Vương hộ pháp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Tử Nhạc chào hỏi nói, đột nhiên xuất hiện, chém giết Tráng Hán, chính là mấy ngày ấy không gặp Thủy Vũ Đường hộ pháp, Vương Bằng, trước đó liền cảm giác được Bạch huynh thực lực cường đại, không tầm thường, hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới tự liền cửu ân phái sớm đã đạt tới nội luyện đỉnh phong. Lưu Vân chiến truy điền bất nhị cũng không phải ngươi đối thủ, thậm chí đều đã mất đi đánh với ngươi một trận dũng khí, muốn vứt bỏ chùy mà chạy, coi là thật để vi huynh bội phục không thôi. Vương Bằng tiện tay rút ra trường đao, nhìn xem Bạch Tử Nhạc, trong mắt kinh ngạc càng cao hơn tại lần trước. Lần trước Bạch Tử Nhạc mặc dù một quyền đánh bay nội luyện hậu kỳ đái cường, nhưng dù sao đối phương thực lực không mạnh, cũng không có gì thanh danh. Là lấy hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nhưng là cái này Lưu Vân Chiến Trùy Điền Bất Nhị cũng không đồng dạng. Hắn không chỉ có là thực sự nội luyện đỉnh phong võ giả, còn tại trong giang hồ xông ra Lưu Vân Chiến Trùy danh hiệu. Tại nội luyện đỉnh phong bên trong, đều coi là cường giả. Chỉ có như vật cường giả, Bạch Tử Nhạc trong tay, lại cũng chỉ có thể chạy trốn mà đi. Phần này thực lực, liền coi là thật để hắn chấn kinh. Cùng Vương Hộ Pháp so sánh, nhưng coi như không được cái gì. Bạch Tử Nhạc khiêm tốn cười một tiếng, nhìn phía một bên, Bùi Thổ Cẩu cùng Vu Mã Nhi lúc đầu còn có chút hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng ở Vương Bằng mang tới người trợ giúp hạ, rất nhanh liền đem còn lại hai cái cửu ấn phái đệ tử chém giết. Chỉ có Vu Mã Nhi bởi vì ngoài ý muốn, trên tay bị quẹt làm bị thương một đao. Thương thế không nghiêm trọng lắm, bất quá, cùng Bạch Huynh thực lực so sánh, người trong tay đao này mới thật sự là để Vi Huynh không ngừng hâm mộ. Ta liền nói, vì cái gì Bạch Huynh từ đầu đến cuối không nguyện ý đem đao chuyển nhượng cho Vi Huynh? Nguyên lai đúng là một thanh chém sắt như chém bùn bảo đao. Xem ra lần trước hủy diệt cửu ấn binh khí phường bên trong, thu hoạch lớn nhất vẫn là Bạch Huynh a. Nói, Vương Bằng trong mắt không khỏi toát ra một tia cực nóng chi ý. Chỉ là rất nhanh, trong mắt của hắn cực nóng liền thu liễm xuống dưới, khôi phục thanh minh, chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Bạch Tử Nhạc nhún vai, tiện tay kéo cái đao hoa, trường đao ngay lập tức đâm vào bên hông hắn, vỏ đao bên trong đen nhánh thân đao tùy theo biến mất. Đúng rồi, ta nhớ được Bạch Huynh bây giờ thế nhưng là nội vụ đường hộ pháp. Làm sao cũng xuất hiện tại giao chiến chỗ rồi. Nếu không phải nghe đến bên này động tĩnh, chúng ta vẫn thật là nếu bỏ lỡ. Vương Bằng cười cười, nói, vừa vặn có cái nhiệm vụ, cần ở chỗ này dừng lại. Bất quá nhìn bây giờ cái này hỗn loạn tràng cảnh, xem ra là không có thu hoạch gì. Bạch Tử Nhạc thuận miệng giải thích dơ lên, bất đắc dĩ nói, vậy thì thật là tốt, Bạch Huynh có thể cùng ta cùng một chỗ hành động, chuyến này thu hoạch, ta nguyện ý phân cho các ngươi ba thành, như thế nào? Vương Bằng nghe vậy, không khỏi mời nói, xem ra, Vương Hộ Pháp là có gì tốt phát tài cơ hội. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày, nói, con đường này vốn là thuộc về cửu ấn phái trưởng lão Quách Vân quản lý. Cả con đường cơ hồ tám thành trở lên đều là thuộc về cửu ấn phái sản nghiệp, mà cái này tám thành bên trong một nửa lại đều thuộc về kia Quách Vân trưởng lão. Tại lúc đầu, hắn thế nhưng là có Quách Bán Nhai nhã xưng. Ta được đến tin tức, kia cửu ấn phái Quách Vân trưởng lão tại hôm qua cùng chúng ta trong bang Nhiếp Vân Hạo trưởng lão giao chiến, thụ đến trọng thương, bây giờ đại khái suất đoạt lại bọn hắn cửu ấn phái sơn môn bên trong đi. Mà Quách Vân phủ thượng tất nhiên có đại lượng tài vật, chân quý bí tịch võ công cũng tất nhiên không ít. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, ngay tại hôm nay, chúng ta trong bang đại bộ phận trưởng lão đường chủ đều đã xuất động, bang chủ yêu cầu, muốn bọn hắn trong thời gian ngắn nhất, đem cửu ấn phái tại Ngô Giang huyện bên trong thế lực toàn bộ trừ bỏ, bằng vào chúng ta trong bang tại Ngô Giang huyện lực lượng. Cái này thế nhưng là 10 phần chắc chín sự tình, cho nên, chúng ta đại khái sẽ không đụng tới cái gì khó mà đối phó cao thủ. Quách phủ cự tài, tự nhiên không thể bỏ qua. Vương Bằng mỉm cười nhìn xem Bạch Tử Nhạc, nói, có một câu hắn chưa nói là, mặc dù Quách phủ bên trong khả năng không có Quách Vân trưởng lão dạng này tam lưu đỉnh phong cấp bậc cường giả, nhưng hắn trong thủ hạ, nhưng vẫn là không thiếu nội lực cảnh tồn tại. Theo hắn biết, nhưng có ba vị nhiều, nếu như có Bạch Tử Nhạc cái này mặc dù vẫn chỉ là nội luyện cấp độ, nhưng sức chiến đấu kỳ thật đã không thể so nội lực cảnh võ giả yếu hơn bao nhiêu người ở một bên. Hiệp trợ, áp lực của hắn tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.